Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Bắc Hải Côn Bằng. Hồng Quân khôi lỗi, hình thiên trong mắt tinh quang đại trấn, cửu chuyển huyền công tiến vào nhỏ máu bất diệt cấp độ. Ngay cả bị Hạo Thiên chém xuống đầu đều khôi phục, hắn trong lòng vô cùng vui sướng, khổ tu mấy trăm ngàn năm. Cuối cùng là tiến vào hỗn nguyên đại la cảnh giới. Tại hồng hoang thế giới bên trong đều ít có người địch. Phối hợp thêm hình thiên đô thiên thần sát đại trận. Nếu là lại ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Không dám nói có thể cùng thiên đạo sánh vai. Nhưng ở hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới bên trong. Tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Không thể so với năm đó ngộ đạo yếu bao nhiêu. Dù sao bàn cổ đại thần là hỗn độn viên mãn cao thủ. Dù là mượn nhờ một số hắn lực lượng đều không giống kẻ hèn này. Năm đó hình thiên chỉ là chuẩn thánh cảnh giới, liền có thể cùng thánh nhân tiến hành giao thủ. Đô thiên thần sát đại trận không thể bỏ qua công lao. Nhưng cùng 12 tổ vu ngưng tụ bàn cổ chân thân so sánh, chung quy là kém hơn một bậc. Lúc này hình thiên tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hắn đang mượn trợ đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bàn cổ chân thân. Liền sẽ không kém mảy may. Hình thiên tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cho dù là sơ kỳ đều hết sức hài lòng. Lập tức lại ở trong hỗn độn lịch luyện mấy ngàn năm. Cái này mới hoàn toàn trở về trong hồng hoang. Hồng hoang ngoại vi hỗn độn bên trong. Tại ngộ đạo mở hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Nhìn qua hình thiên màu đồng cổ da thịt. Tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, ngay cả đầu đều triệt để khôi phục. Trong lòng rõ ràng hắn tiến vào tầng thứ cao hơn. Gật đầu ứng nói, không tệ, cuối cùng là không có cô phụ vi sư khổ 960 tâm. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trong hồng hoang hình thiên là diệt trừ hắn bên ngoài. Duy nhất cái bằng vào chính mình năng lực nhục thân thành thánh người. Cho dù là hậu thổ đều kém hơn chút. Nàng mượn nhờ chính là đại đạo công đức, ngưng tụ huyền hoàng bất diệt thể. Những này tất cả đều là dựa vào sư phụ vun trồng. Nói, hình thiên ôm quyền hướng ngộ đạo hành lễ. Những năm gần đây hắn tại hồng hoang thế giới, liên trảm giết thiên đế đều có thể bình yên vô sự. Nếu không phải là sư tôn giữ gìn, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Huống hồ khi hình thiên có thể đi vào chuẩn thánh. Ngộ đạo lưu lại thần thông cùng chiến chi pháp tắc không thể bỏ qua công lao. Tuy nói hắn ở tại sư tôn bên người ít, nhưng vu tộc tính tình ngay thẳng. Ai đối tốt với hắn trong nội tâm đều nắm chắc, như có cần lên núi đao xuống biển lửa. Sẽ không tiếc, ngộ đạo nghe vậy mỉm cười. Trầm ngâm nói, những này đều là chính ngươi cố gắng. Dưới mắt hai ngươi vị sư đệ đều đã trở về. Khi nhàn hạ nhưng cùng bọn hắn luận bàn một chút, tôi luyện chiến chi pháp tắc. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hồng hoang thế giới bên trong kế thừa chiến chi pháp tắc người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, diệt trừ chính mình bên ngoài chỉ có 3 cái. Bí ác đầu tiên là hình thiên chiến chi pháp tắc ở vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Nhưng nhục thân đều tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ cần nhiều kinh lịch mấy cuộc chiến đấu. Muốn đến có thể nhanh chóng đột phá. Tiếp theo thì là ngộ đạo nữ nhi Vũ Hy. Nàng là hỗn độn ma thần trực hệ huyết mạch. Vốn không nên cho tại trên đời. Nhưng năm đó sinh hạ nàng thời điểm. Ngộ đạo còn không phải hỗn độn ma thần. Bàn về đối với chiến chi pháp tắc thiên phú. Vũ Hy hoàn toàn không kém hơn hình thiên. Chỉ là nàng thiếu khuyết lịch luyện. Mà lại tính cách tương đối ngang bướng. Còn cần nhiều tôi luyện một chút. Trước mắt nương tựa theo huyết mạch cường đại ưu thế, sớm đã là chuẩn thánh viên mãn, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngộ đạo trong lòng rõ ràng, nếu để cho Vũ Hy tiến hành lịch luyện, khẳng định sẽ có chỗ tốt, nhưng có mấy người bỏ được nữ nhi chịu tội, cuối cùng vẫn để cho nàng nhiều chơi một chút, phản chính tự mình đủ cường đại, có thể giữ gìn nàng an nguy, mà lại Vũ Hy là ngộ đạo nữ nhi. Cũng coi là nhược điểm đi đến lúc đó như bị người động tay chân. Ngộ đạo nhưng không nỡ. Liền để cho nàng lưu tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong không lo im lặng là được. cuối cùng sẽ chiến chi pháp tắc người chính là Thiên Đế Tôn Ngộ Không? Hắn quý là Thiên Đình chi chủ, sớm đã không có thể tùy ý xuất động. Lần này lịch luyện vẫn là không có đi. Huống hồ tại Ngộ Đạo trong lòng xem ra, Tôn Ngộ Không đột phá quá nhanh. Tuy nói tiến vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, nhưng muốn tiến thêm một bước 10 phần khó khăn. Liền để hắn tại chuẩn thánh lúc đều chịu đoạn thời gian trước. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang Bắc Hải Yêu Sư Cung bên trên, Yêu Sư Côn Bằng làm thời kỳ thượng cổ đại năng, nhưng năm gần đây lại không có chút nào thành tích, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Năm đó chặn giết Hồng Vân, bây giờ người ta chứng đạo địa hoàng, sợ đối phương tìm tới cửa. Những năm gần đây trong Hồng Hoang thế hệ trẻ tuổi nhô lên, tỷ như Huyền Đô, Khổng Tuyên, Tôn Ngộ Không bọn người, để hắn vị này bên trên cổ Thiên Đình Yêu Sư thu hoạch được 10 phần biệt khuất. Năm đó Phục Hy Thiên Hoàng chứng đạo lúc, Ngộ Đạo từng để cho người ta đến đây đòi hỏi Hà Đồ Lạc Thư, cuối cùng vẫn xuất thủ mới thu hoạch được món pháp bảo này. Sớm đã là ác nữ Oa Nương Nương, huống hồ Vu Yêu đại chiến thời điểm, vị này yêu sư dẫn đầu đào tẩu. Từ khi yêu tộc xuống dốc về sau, hắn thời gian liền không dễ chịu. Yêu sư Côn Bằng không có pháp bảo, chỉ có tòa Yêu Sư Cung đã là phủ đệ, lại là pháp bảo. Một ngày này, Côn Bằng tại Yêu Sư Cung trong tu luyện thời khắc, đột nhiên không trung xuất hiện tia chấn động, nhưng gặp cái đạo nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Côn Bằng thấy người tới sau rất là kinh ngạc, cung kính nói, gặp qua đạo tổ. Người tới là Hồng Hoang thế giới bên ngoài chấp trưởng giả Hồng Quân. Nhìn qua Hồng Quân hết sức kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Hồng Quân gặp sau thanh âm đạm mạc truyền đến, Côn Bằng, hôm nay bản tọa ban thưởng một cọc cơ duyên cho ngươi, có bằng lòng tiếp nhận? Vừa dứt lời, Côn Bằng cũng không ngẩng đầu lên liền ứng nói, nhưng bằng đạo tổ phân phó, Côn Bằng nguyện ý. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu là không nguyện ý đó mới là đồ đần. Đã nói ra cơ duyên khẳng định là chuyện tốt, huống hồ đạo tổ thực lực cường đại, hoàn toàn không thể cự tuyệt. Hồng Quân nhàn nhạt gật đầu đáp ứng, chỉ một ngón tay, không trung thêm ra hồng mông tử khí, chui vào Côn Bằng não hải bên trên, trầm ngâm nói, bản tọa đã xem hồng mông tử khí cho ngươi, còn đem thành thánh pháp môn cho ngươi, có thể hay không có liền xem ngươi ngộ tính. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể tại trong động biến mất. Côn Bằng nghe vậy vô cùng vui sướng, ngẩng đầu lên, phát hiện người cũng đã rời đi, cung kính khấu tạ nói, đa tạ đạo tổ. Nói, hắn mừng rỡ trong lòng, Hồng Hoang thế giới tiên thiên đại năng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không cảm thấy chính mình yếu tại bất luận kẻ nào. Nếu như có được hồng mông tử khí, tại Côn Bằng trong lòng xem ra, chính mình cũng có thể thành thánh đi, dưới mắt đạt được ước muốn. Đừng đề cập hắn trong lòng có cao hứng bao nhiêu, huống hồ đạo tổ còn truyền xuống nhóm huyền công trực chỉ thành thánh pháp môn. Căn bản cũng không cần trảm tam thi còn có công đức. Canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.